Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 lời đồn làm sáng tỏ. Tuy nói muốn phụ pháp luật trách nhiệm sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng khẳng định cũng sẽ có chút tiền tài thượng trừng phạt. Cảnh Vân Chiêu ngôn chi chuẩn xác, rơi xuống đất có âm, làm Lữ Giai trong lòng run lên. Cảnh sát công bố chân tướng. Cái gì chân tướng? Trong lòng có chút khó hiểu. Đại gia không đều nói Cảnh Vân Chiêu cùng tên côn đồ có một chân sao? Chẳng lẽ, không phải? Kim lão sư thở dài một hơi. Chuyện này ta đã cùng phía trên thương nghị. Trong trường học tin đồn nhảm nhí là rất lợi hại. Cho nên trong chốc lát thể dục buổi sáng thời điểm sẽ tiến hành quảng bá. Thế ngươi làm sáng tỏ, một cái hảo hảo học sinh, nếu bị này đó lời đồn hủy hoại, về sau nên như thế nào oán hận này trường học? Lữ Giai, quay đầu lại làm cha mẹ ngươi tới một chuyến đi. Nhị ban lão sư trong lòng cũng nghẹn khuất, lại nói, ngươi là ăn mệt, nhưng này mệt ăn không chiếm lý. Cảnh Vân Chiêu đắc tội ngươi sao? Ngươi không rõ ràng lắm tình hình thực tế liền vô căn cứ. Ngươi có biết hay không như vậy sẽ mang đến bao lớn ác liệt ảnh hưởng? Nhị ban lão sư nói, Bảo Ân lại đem theo dõi rớt ra tới. Mọi người vừa thấy, càng không lời gì để nói. Tuy nói không thanh âm không biết bọn họ nói chính là cái gì, nhưng là quanh thân vây quanh như vậy nhiều học sinh, tùy tiện kêu một hai cái lại đây là có thể đề ra nghi vấn rõ ràng. Cảnh Vân Chiêu đánh người thời điểm là tàn nhẫn điểm, nhưng này động thủ trước thật là Lữ Giai. Nếu không phải Cảnh Vân Chiêu trốn đến đúng lúc, trên mặt sợ là cũng muốn chịu không nhỏ thương. Lão sư, Lữ Giai há miệng thở dốc, ý đồ phản kháng. Đừng nói nữa, cha mẹ ngươi cần thiết tới một chuyến. Ngươi hiện tại đi trước phòng y tế. Tiểu nữ sinh nháo đến như vậy hung thành bộ dáng gì? Nhị ban lão sư hầm hừ nói câu, trong lòng không quá thoải mái. Chính mình trong ba đồng học tìm người khác xóa, mệt lại ăn đến trên đầu mình, cũng quá không tiền đồ. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, một câu không hề nhiều lời. Hiện giờ sự tình công đạo xong rồi, cùng Kim lão sư nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Ngoài cửa Tô Sở đang trông mong quan vọng, vừa thấy nàng ra tới, ánh mắt đều sáng. Biểu tỷ ngươi cũng thật hành a, đánh Lữ Giai trở tay cơ hội đều không có. Này còn chưa tính, kết quả nàng còn muốn kêu gia trưởng. Ha ha, quá hả giận. Tô Sở cười ngửa tới ngửa lui, không hề có hình tượng. Cảnh Vân Chiêu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói, cũng là may mắn, nếu không có camera, ta là không có khả năng làm như vậy. Nàng lại không phải ngốc tử, nếu không có chứng cứ, khẳng định là kẻ yếu chiếm thượng phong, nhậm nàng nói như thế nào cũng chưa dùng. Tô Sở thè lưỡi, túm Cảnh Vân Chiêu không chịu buông tay. Qua đường đồng học đều bị tình cảnh này lại kinh ngạc kinh. Cũng không biết gần nhất này trường học có phải hay không nơi nào phong thủy không đúng rồi. Luôn luôn độc lai độc vãng không thích nói chuyện Cảnh Vân Chiêu, không chỉ có đánh người toàn thân mà lui, thế nhưng còn giao cho bằng hữu. Hơn nữa, kia nữ sinh vẫn là hoa hậu giảng đường bảng bên trong đại biểu nhân vật A. Nhất trung lớn như vậy, cơ hồ là hội tụ toàn huyện tài tử mỹ nữ, có chút chuyện tốt như người chế định hai cái bảng đơn, là bỏ qua một bên thành tích ở ngoài hoa hậu giảng đường bảng cùng giáo thảo bảng. Ở kia bảng đơn bên trong, Tô Sở lấy đáng yêu tiểu muội muội hình tượng chiếm cứ đệ tam danh. Nàng này phó bề ngoài nhất chọc các học trưởng chú ý. Tô Sở này tiểu nữ sinh hảo nhân duyên là có tiếng. nhưng nàng chọn người cũng là có tiếng nhất, không thích đó là cùng một ít trong ngoài không đồng nhất người kết giao. Hôm nay cùng Cảnh Vân chưa đi cùng một chỗ, không thể không kỳ quái. Chẳng lẽ này Cảnh Vân chưa thật không giống như là lời đồn đãi nói như vậy bất kham. Cảnh Vân chiêu quanh thân không khí trở nên có chút quỷ dị. Mặc cho ai nhìn nàng đều là một bộ đánh giá khó hiểu ánh mắt. Bất quá này ánh mắt có thể so trước kia hiền lành nhiều. Cho nên Cảnh Vân chiêu cũng thấy vậy vui mừng. Không bao lâu, từng hàng học sinh hướng sân thể dục xuất phát. Sắp tới trong trường học có không ít không dễ nghe lời đồn đãi, ảnh hưởng phi thường không hảo. Tiểu loa bắt đầu vang lên chủ nhiệm giáo dục thập phần nghiêm túc thanh âm ầm ĩ. Hết chương.